Chương 1672, Hoa mặt trời ma pháo. Cầu thạ. Chương 1672, Hoa mặt trời ma pháo cầu thạ. Thế nhưng, nghe Trương Tường đỉnh chiến ngôn ngữ, đối phương trên mặt của cũng là lộ ra cười nhạt tới. Đã lâu không có vui sướng như vậy, ta sẽ không để ngươi đi có mặc lục sắc bên trong tóc ngắn thiếu nữ, mang trên mặt cuồng nhiệt chiến ý nói rằng. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu là như thế, Trương Tường trong hai mắt hiện lên một tia chăm chú tới. Mà đồng thời, hắn khí thế trên người cũng là trở nên có chút không phải bình thường lên, hùng hậu kim sắc thần lực ba động ở Trương Tường quanh người dập dờn bồng bềnh lấy. Ha ha, liền đúng như vậy, sử dụng suất toàn lực đến đây đi, để cho ta từng điểm đem ngươi cho hành hạ chết đi. Mặc lục sắc bên trong tóc ngắn trên người của cô gái, cũng là bạo phát ra một hồi không kém chút nào yêu khí đến, giống như là của nàng yêu khí đúng vô cùng vô tận. Giữa hai người kia một loại đồng bột năng lượng sóng xung kích di chuyển, thậm chí còn để cả một tòa hoa mặt trời ruộng hoa mặt trời tất cả đều cúi đầu. Nhưng đầu tiên, ngươi cho ta trước xuống đây đi. Mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn trên người buộc phát ra hùng hậu yêu lực, chợt theo sát cả một mảnh hoa mặt trời tạ đỏ cổ rồ nối liền lại cùng nhau. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, này nguyên bản không có bất luận cái gì kỳ quái hoa mặt trời, liền bắt đầu chợt tăng đứng lên. Vô số hoa mặt trời hóa thành dây, từ trên mặt đất trực tiếp chạy như bay đứng lên, trong nháy mắt kéo lên chí ít ủng khoảng hơn 100 thước. Mà hoa mặt trời dây liên lụy phạm vi cũng không phải là 1 mét, 2 thước, mà là trực tiếp cả một cái hoa mặt trời điển hơn 10 dặm lớn tiểu phạm vây bên trong hầu như hết thể hoa mặt trời, đều là hướng về Trương Tường lấy một cái phương hướng đánh thẳng tới. Mà đồng thời, Trương Tường thân ảnh cũng là ở giữa không trung nhanh chóng tốc biến đứng lên, ở kia vô số dây đuổi kịp trong, từ từ nhảy lên tới chừng hơn 1000m trên cao. Thẳng đến cái này một cái thời điểm, kia phảng phất là có thể vĩnh vô chỉ cảnh leo lên vậy hoa mặt trời dây, mới xem như ngừng lại. Thế nhưng, làm Trương Tường xem tinh tường kia đuổi kịp đến hơn 1000 thước trên không hoa mặt trời dây toàn cảnh sau đó, ngay cả Trương Tường cũng là không khỏi cảm thấy có chút cảm thán. Bởi vì, cái này một bó hoa mặt trời dây thật sự là quá nguy nga. Đúng, là dùng một bó để hình dung. Bởi vì, kia đường kính ước chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ hoa mặt trời dây đều là giao nhau mà quấn quanh đến cùng nhau, đem chính mình dung hợp thành một gốc cây siêu cấp lớn vĩ đại dây chi thụ. Sợ rằng, ở nơi này một cái trên thế giới, đã là không có bất kỳ vật cao thấp có thể cao hơn trước mắt hoa mặt trời dây tập hợp. Nhưng trọng điểm cũng không phải là cái này một cái. Làm kia hoa mặt trời dây nhảy lên tới hơn 1000m, đình chỉ kéo lên sau đó, Trương Tường cũng là cũng không có cảm giác được thở phào một cái. Bởi vì, ở hắn trong cảm giác, vậy từ mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn trên người cô gái buộc phát ra yêu lực ba động, buộc phát cường giả mạ tổ hồn hậu. Cũng không biết đối phương là đến cùng như thế nào tích lũy, kia yêu khí cường độ hầu như có thể là dùng che khuất bầu trời để hình dung. Chỉ ít, từ Trương Tường cái này một cái cao độ xem ra nói, phía dưới đã là một chùm hắc màu xanh biếc yêu khí chi vân cấp che đậy. Mà Trương Tường cũng là biết, kế tiếp đối phương một kích này nhất định là đối phương cường lực nhất, đủ để trọng thương chiêu thức của hắn. Nhưng cùng lúc, Trương Tường có không phải là không đang chuẩn bị vô cùng cường đại chiêu thức đâu. Cường đại kim sắc thần lực ba động, đang không ngừng từ nguyên bản tràn ngập ở Trương Tường phương viên trong vòng 100 thước, hướng về thu nhỏ lại biến hóa phương hướng phát triển. Nhưng quy mô đang thu nhỏ lại, nhưng kia kim sắc thần lực thực chất cảm giác cũng là đang không ngừng tăng cường lấy. Đến rồi kia kim sắc thần lực liên lụy phạm vi thu nhỏ lại đến phương viên 20m trong phạm vi thời điểm, kia màu vàng thần lực đã là hoàn toàn thực chất hóa. Kia màu vàng thần lực vờn quanh ở Trương Tường quanh người, giống như là một cái to lớn kim sắc viên cầu. Nhưng từ màu vàng kia trong viên cầu mặt tản mát ra, lại là một loại uy áp kinh khủng, một loại lan đến gần cả một cái gân kỳ ba động. Mà đang ở Trương Tường đem chiêu thức chuẩn bị hảo đồng thời, đối phương cũng là đem chiêu thức đồng thời mà nổi lên đến cực điểm. Một đóa đường kính ước chừng 50m đường kính hoa mặt trời, bịa đặt một dạng mà di chuyển hiện tại kia hoa mặt trời dây cao đoan nhất vị trí. Từng luồng hắc màu xanh biếc yêu khí, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về kia hoa mặt trời trung tâm ngưng tụ đi, tạo thành một viên to lớn yêu khí cầu tới. Ngay cả kia phía dưới nguyên bản tràn ngập cả một cái hoa mặt trời ruộng hắc lục sắc yêu khí chi vân, cũng là ở một loại tốc độ cực nhanh bị hấp thu lấy, trở thành tức sắp đến kinh thiên nhất kích năng lượng. Một trọng cảm giác áp bách, đồng dạng cũng là truyền ra. mà đồng thời, ở gần kỳ trong hết thể đại yêu quái cấp bậc. Không phải, coi như là đại yêu quái trở xuống tồn tại, đều là ngẩng đầu nhìn về phía hoa mặt trời điển phương hướng. Bởi vì, kia hai cổ ba động cường độ thật sự là quá cường đại, đạt tới đủ để nổ nát một bộ phận kết giới trình độ. Không được một người mặc lấy tử sắc xóa tung váy, bộ ngực rất là ngạo nhân, trong tay còn cầm một cây quạt, trên đầu còn mang đỉnh đầu thuộc nữ mũ ngự tỷ, sắc mặt chợt mà biến đổi. Sau đó, chính là một kẽ hở vô căn cứ xuất hiện ở giữa không trung. Mà của nàng cả một người cũng là chợt mà phi xông vào. Từ một góc độ khác xem ra nói, chúng ta có thể chứng kiến một bức kinh khủng cảnh tượng ở kia trong cái khe, hàng ngàn hàng vạn đôi tinh hồng sắc con người, đang ở chú mục lấy cái này một cái phương hướng, mà xa xa chính là vô tận hư vô. Mà đồng thời, ở cách hoa điền có rất khoảng cách xa một cái trong đền thờ, bên trong có một đang ôm phụng nạp dương, vẻ mặt buồn bực đếm bên trong còn dư lại không nhiều tiền xu, mặc trên người hồng bạch vu nữ bào thiếu nữ, cũng là lập tức mà liền nhảy dựng lên. Bất quá, nàng bởi không có chú ý nguyên nhân, cũng là để trong ngực phụng nạp dương ngã sấp xuống đến trên mặt đất, té thành mảnh nhỏ. Nhưng trọng yếu hơn chính là, phụng nạp bên trong dương tiền xu đang ở theo phụng nạp dương mở tung, mà chung quanh mà vẩy ra đi ra ngoài. Mà nàng đứng địa phương, lại là thần xã cầu thang cao đoan, tiền tệ lăn về phía phương hướng lại là cầu thang. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Ô ô tiền của ta a một cái rơi vào tiền ở trong mắt hồng bạch vô liêm sỉ vũ nữ, chợt phi phác đi ra ngoài. Vì vậy, bỏ lỡ trước tiên đi trước hiện trường thời cơ. Tờ S về chương trước nói rõ một chút, lưu tuyến hình bắp thịt, cũng không phải là chỉ huynh đắt kia mà là chỉ tiếp cận với Lý Tiểu Long kia một loại bắp thịt trạng thái hình dạng. Kỳ thực Lý Tiểu Long bắp thịt của cũng vẫn tính là có chút có vẻ vô cùng tăng lên, chỉ là tiếp cận ta trong tưởng tượng hình giọt nước mà thôi. Cũng chính là, thuộc về người Đông Phương bắp thịt Mỹ cũng là giống như Âu Mỹ như vậy, bộ ngực hai bắp thịt ngực có vẻ lớn như vậy.